Chương 1475, Quái thi đáy nước, 3. Trong lòng Diệp Thiếu Dương chấn động mạnh, bảo Trương Tiểu Nhị hỗ trợ chiếu sáng, bản thân cất bước muốn đi qua, chân cũng nâng lên rồi, nhìn thấy phía dưới bọc mũ thành đoàn, do dự một chút, nghiến răng dẫm xuống một cái, không ít bọc mũ bị dẫm vỡ, phát ra tiếng phốc phốc, phun ra các loại dịch tanh tưởi, Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa muốn sụp đổ, đi qua nhìn kỹ, quả thật là một cái chân người, chỉ là bên trên bao trùm một tầng dịch như lá mỏng, xem ra hôm nay mình nhất định là phải ghê tởm chết. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bảo Trương Tiểu Nhị đem chổi lau ném tới, từ phía trên đem vôi tính cả dịch cùng nhau quét sạch. Phía dưới là một người, chẳng lẽ Thi Vương ở nơi này? Diệp Thiếu Dương làm tốt chuẩn bị phòng ngự, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, đáy lòng hồ nghi, dùng ống nước dội một phen, bộ dáng bước đầu lộ ra, quần áo cùng làn da trên người bị ăn mòn không sai biệt lắm, nhưng vẫn có thể phán đoán ra là một nam sinh, hai tay ôm bụng, trên người không có dấu vết thi biến, hiển nhiên không phải cương thi. Diệp Thiếu Dương dùng hai tay đem hai tay hắn cậy ra, lúc này mới nhìn thấy, trên bụng hắn thủng một cái lỗ lớn, cầm đèn pin soi, nhất thời toàn thân đều ngây dại. Trong bụng hắn không phải ruột hoặc cái gì khác, mà là một mảnh thực vật dây leo như hải tảo, giống như ruột cuộn lại ở trong cơ thể hắn, trong khe hở còn dính rất nhiều dịch, bò đầy thi trùng màu trắng, nhìn qua ghê tởm đến cực điểm, nhưng Diệp Thiếu Dương lúc này lại không cảm giác ghê tởm, hắn cảm thấy là kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Trong loại ao thi thủy này, là không có khả năng có bất cứ thực vật nào, càng không thể mọc ở trong bụng tử thi. Diệp Thiếu Dương dùng ống nước bắt đầu cọ rửa bụng thi thể, muốn xem tột cùng là cái gì. Đừng mà! Thi thể đột nhiên mở to mắt, hướng Diệp Thiếu Dương phát ra một tiếng la. Trong không gian yên tĩnh trong giây lát phát ra một thanh âm như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng bị dọa giật mình, vội vàng buông tay, liên tục lui hai bước, đèn pin hướng trên mặt tử thi soi tới. Tử thi mở ra hai mắt cùng miệng, ở dưới ánh đèn pin có thể thấy rõ, trong hai mắt hắn cuộn một bó dây. Nhìn tiếp, lỗ mũi cũng vậy, trong miệng cũng thế. Những dây leo này đều bị dịch bao lấy, bên trong bò đầy thi trùng màu trắng, chậm rãi mấp máy. Quẹ, Trương Tiểu Nhị thấy một màn như vậy, lại lần nữa cúi sát xuống đất bắt đầu nôn như điên. Lưu Minh cách xa, nhìn không thấy trong cơ thể thi thể này có gì, chỉ nhìn thấy một người trắng bóng đứng dậy, đối với một người thường mà nói, một màn này đã khiến hắn sợ hãi đến cực điểm, bước nhanh lui về phía sau, đặt mông ngồi xuống đất. Diệp Thiếu Dương không kịp cảm thấy ghê tởm, cũng không có sợ hãi, ở thời điểm thi thể hướng mình đi tới, hắn đã từ trong ba lô rút ra một tấm định thi phù, ép người lên phía trước. Ở thời điểm thi thể giơ đôi tay, hướng mình đâm tới, đã đem định thi phù dán trên mặt nó, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi, kết quả vừa thở hổn hển một hơi, đột nhiên cảm thấy cổ căng lên, bị hai tay thi thể đó kẹp chặt, định thi phù vô dụng đối với hắn. Trong lòng Diệp Thiếu Dương sợ hãi vượt qua đau đớn, ném xuống đèn pin, tay trái lật tay bắt quyết, ngón giữa dùng sức đâm vào trên cánh tay thi thể, nhưng mà, cái tay này lại ngay cả động cũng không động một cái, tiếp tục dùng sức bóp cổ mình, cái quỷ gì đây? Mình không phải đụng tới cương thi vương chứ? Nếu pháp sư bình thường gặp được loại tình huống này, sợ là vừa kinh hãi vừa bị dọa rồi, sớm đã không biết làm sao, nhưng Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là nhân gian thiên sư thân trải trăm trận, ở nháy mắt ý niệm lướt qua, tay phải đã một lần nữa sờ đến Diệt Linh Đinh, hướng cánh tay trái thi thể dùng sức chém xuống, cánh tay thi thể, yếu ớt hơn so với trong tưởng tượng của mình, một đao hạ xuống, lập tức chặt đứt, có chất lỏng tanh hôi phun ra ở trên mặt mình, nóng rát đau đớn, Diệp Thiếu Dương cũng không rảnh để ý tới, tay trái bắt lấy một cánh tay khác của thi thể, tay phải nắm chặt Diệt Linh Đinh, lại cắt xuống một đao, đem một tay khác của thi thể cũng chặt đứt, sư phụ không sao chứ? Trương Tiểu Nhị nôn đến một nửa, đột nhiên nghe được trong ao truyền đến tiếng đánh nhau, vội vàng giơ lên đèn pin soi tới, chiếu vào trên mặt thi thể kia, khuôn mặt thi thể đang mấp máy, mất đi hai tay, lại hoàn toàn không có phản ứng, lắc lư hướng tới Diệp Thiếu Dương xông tới, thiên thanh địa minh, luân chuyển vô hình, trảm yêu trừ ma, thính ngã sắc lệnh. Diệp Thiếu Dương nâng lên tay trái, đánh ra một tấm linh phù, tay phải Diệt Linh Đinh chọc, đâm thủng linh phù, vừa niệm chú vừa bắt đầu xoay tròn, chỉ một thoáng linh quang cuốn quanh, giống như bánh xe quay, hướng tới đầu thi thể đánh tới, phành một tiếng, thi thể bị đánh bay, Diệp Thiếu Dương lúc này mới dùng tay áo lau đi thi thủy trên mặt, đau đớn một trận, vội vàng lấy ra âm dương kính, soi khuôn mặt, Trương Tiểu Nhị cho rằng hắn muốn dùng pháp thuật gì lợi hại, kết quả nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng, may mắn nha, chưa hủy dung. Trương Tiểu Nhị nhất thời cạn lời, mau mau, dâng đèn. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương kính, hướng thi thể kia đi qua, vừa cất bước, lại phát hiện thi thể lại lần nữa đứng dậy, da mặt đã bị xé ra một nửa, lộ ra một đám dây leo, giống như xúc tu co duỗi ở không trung, chia làm vài nhánh, trên đầu mỗi một nhánh đều treo một vật hình dạng mặt quỷ, to bằng nắm tay, dùng sức lay động, phát ra tiếng hò hét giống lúc trước, đừng mà. Thanh âm nghe, như là một nam sinh hai mươi mấy tuổi, trong giọng nói mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng, tự như sắp sửa gặp tai ương ngập đầu gì. Ngữ khí cùng lời kịch này không hợp với tình thế trước mắt, bởi vậy Diệp Thiếu Dương rất buồn bực, đối phương vì sao phải nói câu này, chẳng lẽ trong cương thi cũng có kẻ đầu óc chập chen nói năng hàm hồ, nhưng tên này thật là cương thi, Lưu Minh, soi đèn. Trương Tiểu Nhị cảm thấy một cái đèn pin của mình có hơi không đủ soi, lập tức gọi Lưu Minh, Lưu Minh cố gắng đứng dậy, trong tay cầm theo hai cái đèn pin, soi tới trong ao, mặt hắn, so với thi thể trong ao kia còn tái hơn, Trương Tiểu Nhị bảo hắn soi phía sau Diệp Thiếu Dương, bản thân tới trên mép ao, đèn pin tập trung mặt thi thể hiện tại đã sắp bị một búi dây leo thay thế, mặt bị chen đến một bên, nhiều nếp nhăn, thân thể lại vẫn đang đi về phía trước, bộ dạng này nhìn qua kinh hoàng nói không nên lời, phốc, phốc phốc, trong lúc nhất thời trở nên khó xử, đáy cái ao truyền ra một chuỗi tiếng vang kỳ quái, Trương Tiểu Nhị cầm đèn pin soi tới, sợ hãi phát hiện, là những cái bọc mũ kia ùn ùn nổ tung, trong mỗi một cái đều mọc thêm ra một cái dây leo, đội một trái cây bề ngoài là mặt quỷ, không ngừng lay động, phát ra hai loại thanh âm hoàn toàn khác nhau. Một loại như tiếng người ta khóc xé tim xé phổi, một loại là tiếng cười giả dối đến cực điểm, vừa khóc vừa cười, hai loại thanh âm phân biệt chui vào hai tai, ở trong đầu óc mình dây dưa với nhau, Trương Tiểu Nhị lập tức cảm thấy đầu nổ vang, trước mắt giống như hiện lên từng cảnh tượng. Có một nữ tử trần truồng, bị trói ở trên cây, một con quỷ toàn thân ngăm đen trên trán mọc sừng, dùng đao nhọn ở trên lông mày hai bên của cô đều rạch hai nhát, mí mắt sụp xuống, che phủ hai tròng mắt, sau đó ác quỷ giơ lên đao nhọn, đâm xuống bụng nữ tử. Trên đất có một cái hố, trong hố có nước màu đỏ sủi bọt, không ngừng xoay tròn, vài người ở bên trong đau khổ kêu rên, nhảy lên hụp xuống, nhảy mỗi một cái, thịt trên người liền rơi xuống một khối, sau đó là vô số hình ảnh khủng bố lóe qua ở trước mắt.